Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1086, Dương Mưu. Âm mưu, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Hồ Băng Tâm nhìn thấy sự tình lên men kết quả, trên nét mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Chuyện này tiếng vọng, xuất hiện nàng không tưởng tượng nổi kết quả. Bây giờ tương đương đem toàn bộ vũ trụ dư luận áp lực đều gây ở Hành Quân Kiến trên người. Bọn họ không thể nghi ngờ là nghĩ thấy cảnh này. Hành Quân Kiến tập đoàn bất kể như thế nào lựa chọn, tiếp nhận đều sẽ không quá dễ chịu. Không công bố siêu năng chiến bộ phương thức huấn luyện, bọn họ sẽ bị hợp nhau tấn công. Công bố siêu năng chiến bộ phương thức huấn luyện, Hành Quân Kiến ưu thế sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không uy hiếp nữa. Phu nhân, chuyện tiếp theo sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Cò Trắng ở Hồ Băng Tâm bên người khuyên nhủ. Vốn là phải mạo hiểm. Thắng chúng ta xưng bá vũ trụ. Thua, chúng ta tổn thất có hạn. Còn có thể cho Hành Quân Kiến đưa tới phiền toái lớn. Hồ Băng Tâm nói rằng. Lúc này, Bạch Nữ đi vào. Cung kính nói rằng. Phu nhân, vũ trụ trực tiếp công việc chuẩn bị tốt. Tốt, qua đi. Hồ Băng Tâm từ vui sướng bên trong lui ra. Khôi phục ngày xưa thong dong. Cò Trắng cùng Bạch Nữ liền canh giữ ở phía sau nàng. Tùy tùng nàng tiến vào phòng trực tiếp. Có thể bắt đầu rồi. Cầm đầu hướng dẫn chỉ đạo cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai xác nhận. Trực tiếp không vấn đề. Hướng Hồ Băng Tâm đánh một cái thủ thế. Vũ trụ các tinh vực bằng hữu. Các ngươi tốt. Ta là Bạch Tinh Văn Minh Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm đứng ở bục giảng nhỏ lên. Thong dong hờ hững mở miệng. Này một màn ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở Bạch Tinh Văn Minh mỗi cái vũ trụ kênh. Tiến vào vũ trụ tin tức bình đài. Thông qua lượng tử thông tin, truyền khắp vũ trụ các góc. Mộ Thị Thiên Tinh để lại đồ vật, là vũ trụ hết thảy sinh mệnh cộng đồng của cài. Đây là vũ trụ nhận thức chung. Vì lẽ đó Mộ Thị Thiên Tinh hầu như không có chiến tranh. Nơi đó không cho phép bị phá hỏng. Năm đó Trần Mặc cùng Đồng Thanh cái kia trận chiến đấu. Là thiên tinh rừng bia đứng lặng ức vạn năm tới nay. To lớn nhất một hồi phá hoại. Hồ Băng Tâm đem thiên tinh di thư sự tình lần thứ hai dẫn vào ngoại giới tầm nhìn. Hơn nữa đem thiên tinh di thư cùng hiện tại siêu năng chiến bộ liên hệ tới. Người không biết, không nghi ngờ chút nào sẽ chọn tin tưởng nàng. Bởi vì năm đó, xác thực chỉ có cả nhà bọn họ xem qua thiên tinh di thư. Hơn nữa thiên tinh di thư ở bên ngoài suy đoán bên trong. Nội dung chính là cùng siêu năng có quan hệ. Hồ Băng Tâm gợi ra ngôn luận. Đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho hắn. Không công khai thiên tinh di thư nội dung. Bọn họ đem cùng toàn vũ trụ thế lực là địch. Nói không chắc sẽ bị hợp nhau tấn công. Công khai nội dung bên trong. Không có siêu năng chiến bộ huấn luyện kỹ thuật. Ngoại giới sẽ cho rằng bọn họ có ẩn giấu. Nhường bọn họ công khai siêu năng chiến giáp kỹ thuật, căn bản không thể. Trần Mặc đều khâm phục Hồ Băng Tâm này một tay. Trước đây đối với cái kia nữ hổ nhân cũng không có đặc biệt lớn ấn tượng. Bây giờ hắn mới biết, có thể quản lý Bạch Tinh Văn Minh sinh mệnh, hơn nữa còn là nữ tính, tự có nàng chỗ hơn người. Mặc ca, có mới tin tức, Hồ Băng Tâm tiến hành toàn vũ trụ trực tiếp. Bên người Mặc Nữ đột nhiên mở miệng. Ồ, Trần Mặc sững sờ, mở ra nhìn, Hành Quân Kiến độc thôn thiên tinh di thư, cũng thuận lợi khống chế thiên tinh di thư lên siêu năng kỹ thuật, thu được nhanh chóng lên cấp siêu năng phương pháp, còn nắm giữ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Mộ Thị Thiên Tinh từ lúc hắn năm đó trước khi lâm chung, liền lập xuống di chúc, hắn để lại tất cả tri thức cùng kỹ thuật, thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh cộng đồng hết thảy. Mà hiện tại, Hành Quân Kiến độc chiếm thiên tinh di thư, cũng muốn mượn này kỹ thuật ưu thế, thống trị toàn vũ trụ. Vì lẽ đó, ta ở đây hiệu triệu vũ trụ liên minh hết thảy văn minh thành viên. Một lòng đoàn kết, trinh phạt Hành Quân Kiến, yêu cầu bọn họ giao ra thiên tinh di thư lên liên quan với siêu có thể tăng cấp bí mật cùng thứ 4. Chiều không gian sinh mệnh bí mật, cùng chung cho toàn vũ trụ. Ta ở đây tuyên bố. Bạch Tinh Văn Minh đem rừng trừ hành quân kiến tập đoàn bên ngoài hết thảy chiến tranh giữa các vì. Sao, ta đem ở thần nguyên tinh khởi xướng vũ trụ liên minh hội nghị. Mời toàn vũ trụ văn minh tập đoàn tham dự. Cộng đồng thương thảo hướng về hành quân kiến tập đoàn truy thảo thiên tinh di thư công việc này. Chiêu Diệu A, nhìn thấy Hồ Băng Tâm trực tiếp nội dung. Đồng Thanh không thể không thán phục. Cái này nữ hổ nhân đúng là trí kế như yêu. Cái này nữ hổ nhân nếu như một tên nam tính, e sợ đây là một cái không kém gì đan đối thủ. Này một chiêu, đem hành quân kiến dẫn vào đến vũ trụ bão táp trung tâm. Hành quân kiến hiện tại trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không nghĩ tới lúc trước cái này không đáng chú ý sự tình. Lại trở thành hành quân kiến phiền phức. Diễm hài lòng nói rằng, không không, lúc trước sự kiện kia không phải là không đáng chú ý. Đồng Thanh không đồng ý lắc đầu, thấy Diễm quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, nhớ tới lúc trước ta khi trở về, từng cùng ngươi đã nói à, lúc đó lúc đối chiến, Trần Mặc đem tới cho ta cảm giác, sâu không lường được, dường như không gian vực sâu, không nhìn thấy hắn có thể hết lực đầu, ngoại giới xem ra là ta cùng hắn hòa nhau, kỳ thực lúc đó là ta thất bại. Biết ta bại sinh mệnh chỉ có ba cái. Trần Mặc, tử đế cùng chính ta. Làm sao sẽ? Diễm biểu hiện chấn động mạnh. Là, không phải không thừa nhận. Đó là sự thực. Tử đế cho ta hạ một bậc thang. Hủy diệt rồi thiên tinh di thư. Nhường ngoại giới cho rằng hòa nhau. Cũng làm cho ngoại giới nhìn thấy. Thiên tinh di thư bị trước mặt mọi người hủy diệt. Không còn tồn tại nữa. Trần Mặc cũng theo dưới bậc thang đi. Không có tiếp tục làm lớn, vì lẽ đó chúng ta đều hiểu ngầm không có đàm luận lúc trước cái kia trận chiến đấu. Đồng Thanh thở, dài nói rằng, chỉ có cao thủ có thể hiểu được cao thủ. Lúc đó ở giữa sân, đạt đến loại kia cấp độ, chỉ có bọn họ ba người. Lúc đó Trần Mặc liền cho ta cảm giác, hắn là thứ bốn chiều không gian sinh mệnh. Cái này ta thật giống cùng ngươi đã nói. Hồ Băng Tâm lần này nói không chắc chó ngáp phải ruồi. Thiên tinh di thư lên thật có thể ghi chép thứ bốn chiều không gian sinh mệnh bí mật. Nếu là như vậy, hành quân kiến nhất định phải hủy diệt. Bí mật kia chúng ta cũng phải đến. Diễm suy tư qua đi. Mới nói. Lần này Bạch Tinh Văn Minh khả năng còn có khác một tầng mưu tính tồn tại. Chúng ta có thể theo bọn họ nháo lớn một chút. Vừa đến mượn toàn vũ trụ sức mạnh, đi thăm dò hành quân kiến lá bài tẩy. Thứ hai nếu như sau đó thật từ Trần Mặc cầm trong tay đến bí mật này, chúng ta cũng coi như chủ đạo người một trong. Làm thế nào? Đồng Thanh hỏi, Diễm nở nụ cười, trực tiếp, công khai tán thành Hồ Băng Tâm kế hoạch. Phái đại biểu đi tới thần nguyên tinh, tham gia hội nghị, có âm mưu, Hồ Băng Tâm khởi xướng trận này hội nghị. Khẳng định có âm mưu. La tên mập vừa ăn thịt vừa nói. Khuôn mặt run lên. Tại sao nói như vậy? Tử vận hỏi. Trực giác. Một tên tướng tinh trực giác. Dựa vào hắn đối với các loại mưu lược nhạy cảm khứu giác. Hầu như có thể khẳng định. Hồ Băng Tâm hiệu triệu trận này hội nghị có âm mưu. Nhưng hắn không biết âm mưu xuất hiện ở cái nào. Hội nghị bản thân. Chính là một cái đối phó hành quân kiến dương mưu, nhường hành quân kiến cùng toàn vũ trụ là địch, thoát khỏi Bạch Tinh Văn Minh hiện giai đoạn bị hành quân kiến nhìn chằm chằm cảnh khốn khó. Còn có sâu một tầng âm mưu, là mưu tính ai, đối phó tham gia hội nghị hết thảy văn minh. Không thể, cho Hồ Băng Tâm 100 lá gan, cũng không dám làm như thế, bằng không bọn họ sắp trở thành cái kế tiếp hủy diệt thần cấp văn minh. Trận này hội nghị một khi thành công, liền đầy đủ đối phó hành quân kiến. Còn có âm mưu gì? Tử vận không rõ hỏi. Đương nhiên vẫn là đối phó hành quân kiến. Bỗng nhiên, một đạo lười biếng âm thanh nói chen vào. Hai người cùng nhau nhìn về phía bên cạnh ngủ gà ngủ gật chính tỉnh lại tím nặng. Tại sao? Tất yếu à? Tử vận dò hỏi. Tất yếu. Buồn ngủ thanh niên ôm búp bê. Em bé. Đánh một cái ngáp đứng lên đến, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nếu như Bạch Tinh Văn Minh muốn nuốt một mình đây, La tên mập cùng tử vận trong lòng cùng nhau chấn động mạnh. trong này có âm mưu. Lam Phi thường chắc chắc nói rằng, từ trận này bố cục bên trong, hắn nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm. Làm đỉnh cấp mưu lược nhà, hắn xem sự tình ánh mắt càng thâm trầm lần. Từ trước mắt tình báo đến xem, đây là một cái dương mưu. Hành quân kiến không cách nào có thể giải dương mưu, nhưng hắn cảm giác sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồ Băng Tâm đưa ra dương mưu, không thể đơn giản như vậy. Nếu như còn có âm mưu, bọn họ muốn mưu tính cái gì? Trần Mặc lúc này cũng chau mày, đang suy tư cái gì? Không bao lâu, biểu hiện giãn ra, bất luận âm mưu gì, thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa âm mưu cũng không làm nên chuyện gì. Nếu Hồ Băng Tâm dám lộ diện, cũng bại lộ vị trí. Cái này có thể là một cái khống chế cơ hội của nàng. Khống chế nàng, Bạch Tinh Văn Minh liền thua hơn một nửa. Lam nghe xong Trần Mặc, nhẹ nhàng gật đầu, e sợ phải thận trọng một điểm. Một đạo không đúng lúc âm thanh xuất hiện. Một tên cao gầy làn da màu bạc nữ tính từ bên ngoài phòng tác chiến đi vào. Dương Tư Thanh Nguyệt, Lam con gái, Trần Mặc nhớ tới, nữ nhân này tự thức tỉnh sau đó, liền trên địa cầu bên trong sống phóng túng, chung quanh học tập, luôn một bộ thần thần khắp nơi, không để ý tới thế sự hờ hững dáng dấp, cực nhỏ quản sự, đất dùng cầu lại nói, chính là Phật hệ thanh niên, nàng tài hoa cùng năng lực, xưa nay không ai dám hoài nghi, có lúc làm vì phụ thân Lam, đều đối với nàng khâm phục không thôi, chỉ huy tác chiến nàng khả năng không am hiểu, nhưng nhìn vấn đề bản chất cùng mưu lược. Nàng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Có lúc Lam gặp phải một chuyện, đều sẽ tìm hắn nữ nhi này tâm sự. Lam nhiều lần làm cho nàng tiến vào hành quân kiến đoàn cố vấn, đảm nhiệm đoàn cố vấn thủ tịch. Nhưng nàng chính là không chịu, chăm chú với chơi đùa thế giới. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi làm sao đến rồi? Lam nhìn thấy Dương Tư Thanh Nguyệt, sắc mặt nhu hòa lên. Ta cũng không nghĩ đến. Sợ các ngươi không nghĩ tới, vẫn là bận tâm một hồi. Vì việc này đến, Dương Tư Thanh Nguyệt nói rằng, trong này còn có âm mưu. Người biết, Trần Mặc hỏi, không biết, nhưng có thể nhìn ra một ít kẽ hở. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn về phía Trần Mặc, Tác Luân Liên Minh cao tầng bị chúng ta một tổ quả thực sự tình vừa mới qua đi không lâu. Cùng chúng ta giao chiến thủ lĩnh đều ẩn thân với chỗ tối. Tại sao Hồ Băng Tâm sẽ như vậy dễ dàng bại lộ vị trí? Lam cùng Trần Mặc đồng thời ngẩng đầu. Biểu hiện khẽ biến. Bọn họ lần này bố cục khả năng là hướng lão bản đến. Dương Tư Thanh Nguyệt thăm thẳm nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.